Chương 204, bóng đá chủ tướng tranh đoạt. Xin ỉ chia đi từ từ đến ạ cắt giữ cổ bên người, nhìn xem nàng ngượng ngùng cúi đầu, trầm mặc không nói. Xin ỉ chia trên mặt lộ ra một vòng cười tà, nếu ạ cắt giữ cổ cái này mỹ nữ đưa tới cửa, xin ỉ chia lại thế nào có ý tốt cự tuyệt đâu. Xin ỉ chia bưng lấy ạ cắt giữ cổ đỏ mặt đỏ trứng, nhìn xem nàng có chút bối rối ngượng ngùng ánh mắt, đối với môi anh đảo của nàng hôn lên. Đây chính là ạ cắt giữ cổ sơ giọng điệu, không có chút nào kinh nghiệm ạ cắt giữ cổ cứ như vậy bị xin ỉ chia ôm cái đầu nhỏ hôn gần 10 phút đồng hồ. Hô, hô 10 phút sau, ạ cắt giữ cổ tựa ở xin ỉ chia trong ngực, đỏ tươi môi anh đảo có chút sưng đỏ, đỏ mặt gò má ngụm lớn thở lấy. Giai u cô, đỏ mặt dáng vẻ thật sự là đáng yêu xin ỉ chia tiến đến ạ cắt giữ cổ bên thai, nhẹ nhàng hôn một cái vành thai của nàng, nhỏ giọng nói. Ngươi không phải cùng ta hôn qua à, làm sao còn là như thế không lưu loát, xem ra sau này chúng ta muốn bao nhiêu luyện tập một chút. Ngươi ạ cắt giữ cổ khuôn mặt đỏ nóng lên, nàng xấu hổ giận dữ chừng mắt liếc xì nỉ chia, chu môi anh đảo thở phì phò nói không ra lời, thật lâu mới ngượng ngùng nói ra một câu, đại phôi đản giữ cổ mội mội đáng yêu như thế. Ngươi tên bại hoại này cũng không biết yêu thương nàng. Làm sao luôn luôn khi dễ nàng đâu. Gian từ xin ỉ chia trong ngực đem ạ cắt giữ cô đoạt đi ra, nhìn xem mặt đỏ tới mang thai ạ cắt giải ủ cô, vừa cười vừa nói, giải ủ cô, đã ngươi cũng là xin ỉ chia nữ nhân, vậy chúng ta chính là tỉ muội rồi. Gian, ta ạ cắt giải ủ cô vừa định đỏ mặt giải thích, thế nhưng là trông thấy xin ỉ chia cái kia một mặt cười xấu xa, không biết làm sao vợ ơ y ma lựa chọn ngầm cho phép. Một bên Suzuki sở nổ cổ cũng là lôi kéo ạ cắt giải ủ cô ngọc thủ, rất thân thiết nói, giải ủ cô, ngươi yên tâm, về sau gian cùng ta chính là tỷ tỷ của ngươi, nếu như xin ỉ chia cái này đại phôi đản dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi chư nở dê chi hắn à. Sở nổ cổ, ngươi xác định các ngươi thật đánh thắng được ta à. Từ khi cùng xin ỉ chia song tu đằng sau, nữ nhân của hắn trong thân thể cũng là có nội lực, có thể cùng xì nhì trịa đồng dạng tu luyện. Cái này để nguyên bản có chút không sai công phu nội tình gian trở nên mạnh hơn, liền ngay cả một điểm không biết võ công, nhìn như yếu đuối sở nổ cổ cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại 3 năm cái đại hán không thành vấn đề. Nhưng mà, ngay cả như vậy, gian cùng sở nổ cổ từ đầu đến cuối không phải là đối thủ của xì nhì trịa. Nhìn thấy sở nổ cổ cũng dám lớn mật như thế khiêu chiến mình, xì nhì trịa trên mặt cũng là lộ ra hí ngược chi sắc. Người tên bại hoại này, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi không thành. Sở nổ cổ cũng là có chút khiếp đảm, dù sao xin ỉ chia lợi hại các nàng thế nhưng là biết đến, giao y vo các nàng một đêm, ngày thứ hai tên bại hoại này cùng người không việc gì giống như, tinh thần cực kỳ tốt, ngược lại là các nàng, liền bị xin ỉ chia triệt để khi dễ thảm dô y. Các ngươi có thể thử một chút. Xin ỉ chia một mặt cười xấu xa nhìn xem sở nổ cổ, sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trong ngực gạ cắt dây ủ cổ trên thân, ôn. Nhu ma hỏi, dây ủ cổ, ngươi tìm đến ta có phải hay không có cái gì chuyện khó giải quyết. Ta có cái bà con xa thân thích, hắn có cái đệ đệ mấy ngày nay nắm ta chiếu cố, thế nhưng là, buổi sáng hôm nay ta đi nhà hắn thời điểm, lại là phát hiện hắn vợ ơ y ma không thấy. Ạ cắt dây ủ cổ đỏ mặt nhìn một chút xì nỉ chia, có chút nhát gan nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi ngươi cái kia thân thích trong nhà xem một chút đi. Cùng xin ỉ chia ở chung một chỗ, thường xuyên mưa dầm thấm đất, gian cùng sở nổ cổ cu nở dê dần dần phản bác kiến nghị kiện suy luận có chút hứng thú. Tốt à, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, xin ỉ chia lái xe mang theo gian các nàng ba cái liền đi tới ạ cắt giải ủ cổ thân thích trong nhà. Đi theo ạ cắt giải ủ cổ, xin ỉ chia ba người liền đi tới ạ cắt giải ủ cổ thân thích ở nhà trọ. Ạ cắt giữ cổ xuất ra trong bọc chìa khóa, rất nhuần nhuyễn mở cửa. Nhưng mà, lúc này, xin ỉ chia lại là phát hiện cái cửa này lỗ đút chìa khóa lại là có bị người nảy ra qua vết tích, bất quá cái này cũng không thể nói rằng cái gì, xin ỉ chia cũng chỉ có thể trước tiên đem nó để qua một bên. Xin ỉ chia bọn hắn cùng sau lưng ạ cắt giữ cổ đi vào, ra ngoài thám tử tho y quen tính động tác, xin ỉ chia rất tự nhiên mở ra tủ giày cẩn thận quan sát. Chỉ gặp bên trong chỉnh tề bày biện vài đôi giày, giống như đều là nam hải tử mặc giày chơi bóng. Đi vào gian phòng, ạ cắt giữ cổ liền đi cho gian các nàng pha trà, xin ỉ chia thì là một người trong phòng đi dạo, tìm kiếm một chút đầu mối hữu dụng. Phòng khách tìm kiếm đằng sau, xin ỉ chia tiếp tục hướng bên trong gian phòng đi đến, trong đó có một gian trên cửa phòng treo một tấm bảng, trên đó viết ạ cặt mạ mọt ba chữ. Xin ỉ chia thuận tay đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy một màn trước mắt, xin ỉ chia không khỏi giật mình kêu lên. Đồ vật trong phòng bị người làm cái loạn thất bát tao, ngay cả cái chăn cũng bị xé rách tới đất bên trên cùng xốc xích xách, đồ chơi, cái ghế sen lẫn trong cùng một chỗ. Trên tường tinh mỹ áp phích cũng bị xé cái vỡ nát. Xin ỉ chia tại xốc xích trong phòng bốn phía xem xét, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Đột nhiên, hắn từ bị xé nát giấy trong đống tìm tơ im một tấm hình. Trên tấm ảnh, một cái tuổi trẻ anh Tuấn Nam Hải tử ôm một đứa bé trai, tiểu Nam Hải ngực cài lấy một khối chữa NG ho cờ bài, trên đó viết bể cả tiểu học 2 năm ban 1 ạ cặt mà mọt. Nói như vậy, đứa trẻ này chính là chủ nhân của gian phòng, thế nhưng là, tiểu Nam Hải bên cạnh người kia là ai đâu? Ngay tại Sini chịu cảm thấy người này có chút quen thuộc thời điểm, phòng khách truyền đến TV chiếu phim thanh âm, bên trong người chủ trì kích động giải thích lấy. Bể cả chén bóng đá quan á quân tổng quyết tái hiện tại ngay tại như hỏa như đồ đang tiến hành, trước mắt điểm số vẫn là 0-0. Tokyo linh hồn đội cùng siêu cấp Osaka đội đến tột cùng ai sẽ tiên tiến cầu đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a? Các ngươi đang nhìn bóng đá thi đấu a? Xin ý chia bị phòng khách TV thanh âm hấp dẫn ra khỏi phòng, đi vào phòng khách đã nhìn thấy gian, Sanoko cùng giữ ủ cổ ba người ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng hồng trà. Nhiều hứng thú nhìn xem trong tivi bóng đá trực tiếp. Lúc này, gian cùng sợ nổ cổ nhìn có chút kích động không thôi, mà ạ cắt dự cô lại là khẩn trương nhìn chằm chằm trong máy truyền hình hình tượng, tựa hồ bên trong có để nàng khẩn trương lo lắng cầu thủ. Đúng lúc này, trong tivi lại truyền tới người chủ trì tiếng kêu sợ hãi, hoa thần thối hay ổ phát sinh truyền bóng sai lầm. 19 tuổi ạ cắt hay ổ dù sao vẫn là quá non ạ cắt xin ý chưa nghe được hai chữ này lúc khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, không sai chính là trong tấm ảnh người kia tóc ngắn bên trong điểm, mắt to, dáng dấp một mặt xuất khí, nguyên lai hắn chính là Tokyo linh hồn trong đội có thần thối hay ổ danh xưng ạ cắt hải y ổ. Nói như vậy, cái kia gọi ạ cắt mạ mò dự tiểu Nam Hải chính là đệ đệ của hắn. Xin ý chỉ nhớ ký tạp chí tuần san bên trên có báo đạo qua, từ khi cha mẹ của bọn hắn tại 2 năm trước sau khi qua đời, hai huynh đệ người vẫn sống nương tựa lẫn nhau. À cắt hủy ổ lần nữa để lọt tiếp, đây là có chuyện gì hôm nay thần thối cũng không có phát huy thường ngày trình độ nghe trong máy truyền hình người chủ trì Đức Quang nói, à cắt dự cổ trên mặt một trận ưu sầu, trong đôi mắt tràn đầy đau nhức phi tiêu trợ. Trên màn hình à cắt hủy ổ thì sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía. Lúc này, xin ý chỉ nghĩ đến dự cổ nói cái kêu bà con xa hẳn là à cắt hủy ổ, mà cái kêu mất tích tiểu Nam Hải chính là à cắt hủy ổ đệ đệ. Hắn tại vừa rồi gian phòng kia nhìn thấy ạ cặt mà mọt dị. Cái kêu kêu cái gì thần thối người, từ đầu đến giờ vẫn trăm ngàn chỗ hở. Hắn đến cùng có muốn hay không đá bóng á? Nâng má gian thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm vào TV, bất mãn phàn nàn. Chính là, trận banh này bị đá cũng quá giả đi. Ta đi lên bị đá đều so với hắn bị đá tốt. Sở nổ cổ cu nở dê ở một bên khinh bị nói, bởi vì sở nổ cổ một mực liền rất ưa thích xì nì chia. Bởi vậy, đối với hắn yêu thích, Sanoko QNZ yêu ai yêu cả đường đi hiểu rõ không ít, bóng đá chính là một loại trong đó. Giai Uko, đây là một kiện vụ án bắt cóc ga. Xin ý chia đi đến ạ cặt Giai Uko trước mặt, nhìn xem có chút phát run Giai Uko, thản nhiên nói, Giai Uko, ngươi tìm ta chính là vì cái này vụ án bắt cóc đi. Bị người bắt cóc người kia chính là ạ cặt mà mọt dị, cũng chính là hiện trong TV hiện trường trực tiếp bóng đá thi đấu một trong những tuyển thủ ạ cặt hay ô đệ đệ. Từ hắn hôm nay đá bóng biểu hiện đến xem, phạm nhân nói lên yêu cầu, hẳn là muốn hắn thua trận đấu này. Xin ý chia suy luận để ạ cắt dù cổ rất là giật mình, nàng ngơ ngác nhìn xin ý chia, căn bản không biết nên nói cao ý gì. Gian cùng sân nổ cổ lôi kéo dù cổ ngọc thủ, thấp giọng an ủi, dù cổ, không cần lo lắng, chuyện này giao cho xin ý chia xử lý liền tốt. Hắn khẳng định sẽ có biện pháp cứu ra đứa bé kia. Xin ý chia nhìn xem có chút mong đợi ạ cắt dài ủ cổ, tiếp tục nói, căn cứ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, ta nghĩ ngươi khẳng định là nhận lấy phạm nhân uy hiếp. Đối phương cảnh cáo không cho phép ngươi báo động hoặc tìm thám tử tư, bằng không thì liền muốn giết chết ạ cắt mà mò dị. Cho nên, ngươi mới có thể đến mò dị sở trinh thám tới tìm ta, hiện tại ngươi có thể đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói cho chúng ta biết đi được rồi. Ạ cắt dù cổ kích động nhẹ gật đầu, anh hùng là ta một cái bà con xa, phía trước đoạn thời gian, nắm ta chiếu cố mạ mọt. Ta sáng nay đến là mạ mọt làm điểm tâm lúc, mới phát hiện hắn bị bắt cóc. Tối hôm qua ta còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cho nên, ta nghĩ hắn hẳn là sau bữa cơm chiều đến sáng nay trong khoảng thời gian này bị người bắt đi. Ta trên bàn phát hiện một phong bọn cướp lưu lại tin, cùng đại khái là bọn cướp uy hiếp mạ mọt viết xuống một câu ngươi xem một chút, chính là cái này nói xong. Ả cắt giữ cổ liền từ trong ngăn kéo tay lấy ra giấy đưa cho Shinichi. Shinichi cầm lấy Ả cắt giữ cổ đưa tới thư đe dọa xem xét, chỉ thấy phía trên viết, đệ đệ ngươi bây giờ tại trên tay của ta, muốn cho hắn bình an về nhà lời nói, nhất định phải thua trận kia quan á quân trận chung kết. Không cho phép cô ý không hơn trận, nếu như ngươi dám báo động cùng tìm thám tử tư, đệ đệ ngươi mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Ngay sau đó, phía dưới có mấy cái viết siêu siêu vẹo vẹo chữ, Kaka giúp mà mò sống tới. Đây là Tokyo linh hồn đội hôm nay lần thứ 5 đá phạt góc cơ hội, phái ra vẫn là thần thối hay ổ vào thời khắc này. TV truyền đến trận bất lợi tin tức, Ả cắt giữ cổ không khỏi nắm chặt hai tay, yên lặng cầu nguyện. Thế nhưng là, người chủ trì lại là một trận sợ hai thán phục, ai nha cầu vờ ơ y ma hướng phía sau bay đi. Đây chẳng lẽ là thần thối hay ô lại một lần sai lầm không đúng, chúc ruộng cắt vào một chỗ tốt, siêu cấp Osaka đội phòng thủ phạm vi hướng ra phía ngoài kéo dài, hắn tới một cái giải bắn siêu cấp Osaka đội thủ môn viên tay cùng bóng đá còn kém 1 cm, quả bóng kia bá một tiếng bắn vào trong lưới. Đạt được, hơn nửa hiệp tiến hành đến 30 phút, từ Đông Kinh linh hồn đội trước được một phần. Thật kinh người chiến thuật, vỡ ơ y ma lấy một cái rượu chuyển tạo thành đối thủ sai lầm. Thật không hổ là thần thối hay ổ TV trong tấm hình, hiện trường bóng đá sướng nôn viên ngay tại hưng phấn đối với màn ảnh giải thích người, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt.